Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, bị nàng đắn đo tử, Phó Cẩn Mai quán buông tay, hiện tại đã cuối tháng, đôi ta tiền lương đã hoa không sai biệt lắm, Thẩm Tâm Duệ cưỡng chế trụ nắm chặt nàng cổ xúc động, chậm rãi nói, một tháng 2.000 nhiều tiền lương, ngươi là xài như thế nào đi xuống, ngươi tính cho ta nghe nghe, Phó Cẩn Mai. Hắn trước kia không phải mặc kệ việc này sao? Thế nào? Hắn phát hiện cái gì sao? Nàng bởi vì nghi hoặc, khẩn trương, mặt hơi hơi phiếm hồng. Chúng ta tiền sinh hoạt vô dụng bao nhiêu? Chủ yếu là ba ta dược tiền dùng nhiều. Thẩm Tâm Duệ lòng tràn đầy lửa giận. Không có chú ý tới điểm này. Chỉ nhìn đến nàng biểu cảm bình tĩnh. Chỉ phải tiếp tục áp chế tì khí. Tháng này là ngươi ba dược tiền. Tháng trước đâu? Thượng tháng trước đâu? Mẹ ta tháng trước làm cái giải phẫu, dùng xong vài ngàn, tiền mấy tháng toàn tiền đều dùng xong rồi, ý của ngươi là, chúng ta một điểm tiền không tồn hạ, toàn cấp ngươi ba mẹ mua thuốc chữa bệnh, ta mỗi lần dùng tiền đều cùng ngươi đã nói nha, ngươi mỗi lần đều đáp ứng, lại nói, ngươi hẳn là biết trong nhà không có tiền a, bằng không ngươi mấy ngày hôm trước làm sao có thể tìm Tiêu Nhiên vay tiền. Thẩm Tâm Duệ, ta kia không phải tưởng thử con hiếu tâm sao? Đáng tiếc không thể nói. Không thể nói buồn bực thêm Phó Cẩn Mai trong những lời này cười nhạo gợi lên hắn chút chút lửa giận. Ngươi làm mỗi lần đều cùng ta nói rồi. Khả ngươi đã nói tất cả đều dùng rồi chứ? Phó Cẩn Mai rõ ràng Thẩm Tâm Duệ tì khí. Biết hắn lại căm tức cũng sẽ không đánh nàng. Cho nên một điểm không túng. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Ta cũng không tưởng. Chủ yếu là tiền thuốc men rất quý. Ta cuối cùng không thể nhìn ba mẹ ta chết đi. Thẩm Tâm Duệ hiện tại rất muốn đưa hắn hôm kia làm ra bệnh lịch cuống ngã Phó Cẩn Mai trên người. Nghĩ đến nàng hoặc là không biết chuyện. Nhịn xuống lửa giận quyết định nắm quyền thực cùng nàng giảng đạo lý. Lần trước ta tìm Tiêu Nhiên mượn đến mua sách cổ tiền còn chưa có dùng. Có thể đem nó trước cho ngươi. Bất quá ta muốn cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Ta đổ muốn nhìn, ngươi này tiền đều là xài như thế nào đi xuống. Gặp Thẩm Tâm Duệ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Phó Cẩn Mai trong lòng mừng rỡ, lại càng không đưa hắn làm hồi sự. Nàng mở ra hiền thê hình thức khuyên giải an ủi nói. Ngươi không đi làm sao? Ngươi vẫn là đi làm đi. Ta đợi mang bệnh viện hóa đơn cho ngươi xem. Có thể đi, nàng nói xong. Một bên giống thường lui tới giống nhau bang Thẩm Tâm Duệ chuẩn bị đi làm gì đó. Một bên ở trong lòng châm chọc. Thế nào có thể nhường hắn đi theo cùng nhau đâu. Nương hiện tại căn bản là không ở bệnh viện được không. Thẩm Tâm Duệ nhìn chằm chằm xem nàng. Thật lâu sau tài chậm rãi gật đầu. Hảo, ngươi nói lần này cần bao nhiêu tiền đi. E sợ cho Thẩm Tâm Duệ hoài nghi càng sâu. Phó Cẩn Mai không dám nhiều muốn. Chỉ lấy 2.000 liền vội vội vàng vàng đi rồi. Thẩm Tâm Duệ chờ nàng rời đi. Đánh xe đi Phó Cẩn Mai trong miệng Vương Thượng Mỹ liền trị bệnh viện. Đây là hắn phía trước đến điều tra qua giả bệnh lịch bệnh viện. Nơi này có hắn người quen. Bởi vậy hắn rất nhanh phải đến Vương Thượng Mỹ hôm nay không có vào ở chuẩn xác tin tức. Vương Thượng Mỹ không có nhập viện. Thuyết minh Phó Cẩn Mai biết nàng mẫu thân là trang bệnh. Cái sự thật này nhường Thẩm Tâm Duệ nôn tâm một trận đau. Hắn cảm thấy còn như vậy khí hai lần. Chỉ sợ bệnh tim nên là hắn. Hắn lặng lặng ngồi thật lâu tài hoãn quá thần lai. Sau đó mượn bệnh viện điện thoại cấp Thẩm Tiêu Nhiên quân khu văn phòng bát đi qua. Kết quả không có người tiếp. Hắn do dự một chút. Cấp Mộ Thanh Nghiên đánh một cái. Hắn đánh là Thẩm Tiêu Nhiên gần nhất cho hắn Mộ Thanh Nghiên ở Thanh Nguyệt phố điện thoại. Một tá liền thông, Mộ Thanh Nghiên nghe nói là có chuyện như vậy, nhưng Thẩm Tâm Duệ đừng nóng vội, nói chính mình lập tức đi bệnh viện tìm hắn. Mộ Thanh Nghiên một thân lưu lót tím sắc vận động phục trang điểm. Cùng Thẩm Tâm Duệ chạm trán sau, nàng trước đem một cái quân dụng máy ghi âm đưa cho hắn xem qua. Sau đó nói với hắn, chúng ta đi nhà bọn họ Lý nhìn xem, đưa bọn họ hôm nay nói trong lời nói ghi lại rồi. Về sau sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hảo, ghi lại rồi. Miễn cho kia lão thái thái động bất động tìm chết. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.